y đến Garden, khán giả mới kín một nửa. Y tìm chỗ ngồi con trai đã lấy sẵn cho ở đoạn giữa sân. Trận đấu không mấy hấp dẫn, đội Temper đè bẹp đội Villanova. Nhưng Sopko là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Sau đó y quay lại phòng thay đồ. Con trai y ôm chầm lấy y. Ồ ba, con rất mừng vì ba đã đến. Ba có muốn đi chơi rồi ăn với tụi con không? Escal rất hài lòng. Con trai y là một thằng đàn ông đích thực rồi. Đương nhiên là lũ nhóc này đâu có muốn một anh già như y lãng nhãng bám theo chúng suốt đêm. Chúng muốn say sưa, chúng muốn vui vẻ và có lẽ cả khoản gái gú nữa. Cảm ơn con, Escal nói. Ba ăn tối rồi và ba còn phải về nhà. Đêm nay con chơi tuyệt quá, ba tự hào về con. Con cứ đi chơi đi, chúc con vui vẻ. Y hôn tạm biệt con và tự hỏi, sao y lại may mắn đến thế? Ừ, con trai y có một người mẹ tốt, mặc dù ả là một con vợ lăng loạn. Haskell chỉ mất độ một tiếng đồng hồ là về đến nhà ở Brightwater. Các đại lộ ở Long Island hoàn toàn vắng ngắt vào giờ đó. Y mệt đứ đừ khi về tới nơi. Tuy nhiên, trước khi vào nhà, y không quên kiểm tra khu nhà trồng hoa để đảm bảo rằng nhiệt độ và độ ẩm đều tốt. Dù kính trên mái nhà trồng hoa phản chiếu ánh trăng, nhưng những bông hoa vẫn có một vẻ đẹp hoang dã đáng sợ. Hoa đỏ lại có màu đen, hoa trắng, trông như những quầng hơi nước ma quái. Y thích nhìn chúng, nhất là khi chuẩn bị đi ngủ. Y tản bộ trên lối đi dài sỏi về nhà và mở khóa cửa. Vào trong nhà, y nhanh nhẹn nhấn những con số trên bảng điều khiển để bật hệ thống báo động rồi đi vào phòng ngủ. Bỗng nhiên, y bủn rủn cả chân tay. Hai người đàn ông đang ngồi đợi y. Y nhận ra Astor. Y quá hiểu cái chết và nhận ra nó trong nháy mắt. Bọn này sẽ là sứ giả của thần chết. Tuy nhiên, y phản ứng với cơ chế tự vệ hoàn hảo. Làm thế đếch nào mà hai đứa mày vào được đây? Và tụi mày muốn gì? Đừng hốt hoảng, Astor nói. Chàng tự giới thiệu, bổ sung thêm chàng là cháu của ông trùm Aprin quá cố. Haskell cố trấn tĩnh. Trước đây, y đã từng rơi vào những tình huống khó khăn, nhưng y luôn bình an vô sự. Y ngồi xuống ghế sofa nhằm mục đích để tay lên tay vịn nơi giấu khẩu súng. Nào, tụi mày muốn gì? Trên mặt Astor rạng rỡ nụ cười thích thú như trêu người Haskell. Y đang chờ thời cơ thuận lợi. Thế rồi, y bật ngón tay mở tay vịn và với khẩu súng. Trong hộc rỗng không. Đúng lúc đó, ba chiếc xe hơi xuất hiện ở lối đi, đèn pha rọi vào phòng, thêm hai người đàn ông nữa bước vào. Astor vui vẻ nói, tôi không hề đánh giá thấp anh, John ạ. Chúng tôi đã lục soát ngôi nhà. Chúng tôi tìm thấy một khẩu súng trong ấm pha cà phê, một khẩu nữa buộc dưới giường, một khẩu trong thùng thư giả và một khẩu trong nhà tắm dưới cái bồn. Chúng tôi có bỏ sót khẩu nào không nhỉ? Haskell không trả lời. Timmy lại đập thình thịch, y có thể thấy nó sắp phòi ra khỏi lồng ngực. Anh đang trồng cái quái gì trong khu nhà trồng hoa kia thế? Astor cười hỏi. Kim cương, thuốc viện, cocaine, cái gì hả? Tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng thèm bước vào nữa. Đừng vòng vo với tao nữa, Haskell khẽ nói. Astor ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện với Haskell rồi thảy hai chiếc ví hiệu Gucci, một vàng và một màu nâu lên trên chiếc bàn uống nước giữa hai người. Xem đi, chàng nói. Haskell với lấy và mở chúng ra. Cái đầu tiên đập vào mắt y là những tấm bằng lái xe của anh em Suzo có dán ảnh của chúng. Dịch vị trào lên họng chua lòm làm y phát buồn nôn. Chúng cắt đứt liên hệ với anh rồi, Astor nói. Anh là kẻ môi giới vụ đôn Aprin. Chúng còn nói anh sẽ bảo đảm sẽ không có sự theo dõi của NYPD và FBI tại buổi thánh lễ. Haskell ra lại tất cả những gì đã xảy ra. Dù anh em Suzo đắt toi mạng, người ta cũng không thể giết y được. Y cảm thấy hơi thất vọng về sự phản bội đó. Nhưng hình như Astor không hề biết y là kẻ lái xe. Vậy là sẽ có cái đàm phán, cái quan trọng nhất trong cuộc đời y. Haskell nhún vai. Tao không biết bọn mày đang nói gì. Anomonza vẫn cảnh giác lắng nghe, dán mắt vào Haskell. Thế rồi hắn xuống bếp và quay lại với hai tách cà phê đen. Hắn đưa một tách cho Astor, tách còn lại cho Haskell. Hắn nói, xem này, ông bạn có cả cà phê Italia cơ đấy. Khá thật. Haskell ném cho hắn một cái nhìn kinh bỉ. Astor uống cà phê rồi chậm rãi nói với Haskell. Tôi nghe nói anh là một người thông minh, rằng đó là lý do duy nhất khiến anh chưa mất mạng. Vì vậy, hãy nghe tôi và nghĩ cho kỹ. tôi là người truy lùng tội phạm của Don Aprin. Tôi nắm tất cả các nguồn lực mà ông có trước khi về hưu. Anh biết ông trùm, anh cũng biết việc đó nói lên điều gì. Anh sẽ không đời nào dám làm kẻ môi giới nếu ông không về hưu. Đúng thế chứ? Haskell không trả lời. Y tiếp tục quan sát Astor, cố gắng xét đoán chả. Anh em thằng Suzo tiêu rồi. Astor tiếp tục. Anh có thể theo chân chúng, nhưng tôi có một đề nghị, và ở đây anh phải hết sức tỉnh táo. Trong vòng 30 phút nữa, anh sẽ phải thuyết phục được tôi rằng anh đứng về phía tôi, rằng anh sẽ có hành động như người đại diện của tôi. Nếu không, anh sẽ được chôn dưới những gốc hoa trong nhà kính. Bây giờ, để tôi nói với anh những điều dễ chịu hơn. Tôi sẽ không lôi thằng con anh vào vụ này. Tôi không làm thế. Hơn nữa, một hành động như thế sẽ làm anh trở thành kẻ thù của tôi và sẵn sàng phản tôi. Nhưng anh phải hiểu rằng tôi là người duy nhất giữ được tính mạng cho con trai anh. Kẻ thù của tôi muốn tôi chết. Nếu chúng thành công, bạn bè của tôi sẽ không tha cho con anh. Số phận của nó từ nay gắn liền với tôi đấy. Vậy cậu muốn gì? Haskell hỏi. Tôi cần thông tin, Astor đáp. Anh cứ nói, nếu tôi hài lòng thì chúng ta sẽ có một thỏa thuận. Nếu tôi không hài lòng, anh sẽ chết. Vấn đề cấp bách của anh vẫn là còn sống đêm nay. Bắt đầu đi. Haskell không mở miệng ít nhất là 5 phút. Trước tiên, y đánh giá Astor. Một thằng bảnh trai thế này không hung ác hay đáng sợ. Nhưng anh em Suzo đang ngoẹo đấy thôi. Rồi còn cả việc đột nhập vào nhà, dù có hệ thống an ninh và nâng hết súng ống của y nữa. Đáng ngại nhất, Astor vẫn còn chờ cho y với khẩu súng không tồn tại. Thế thì đây không phải là trò hù dọa rồi, lại càng không phải là trò hù dọa mà y có thể thách thức. Cuối cùng, Haskell uống hết tách cà phê và đưa ra quyết định của mình với thái độ dè dặt. Tôi phải đứng về phía cậu, y nói với Astor. Tôi phải tin tưởng cậu để làm những việc đúng đắn. Người thuê tôi làm môi giới và trả tiền cho tôi là Timona Portela. Tôi đã hối lộ để NYPD không theo dõi. Tôi lấy tay hòm chìa khóa của Timona. Tôi đã trả thanh tra cảnh sát New York đi Benedetto 500.000 và cấp phó của y Aspinella Washington 250.000 đô. Với sự bảo đảm của FBI, Portela bảo tôi rằng hắn chi phối được thằng cha Sinker, sếp FBI ở New York. Chính thằng Sinker đã bật đèn xanh cho vụ giết ông trùm. Trước đây anh có làm việc cho Portela không? Ôi chà, có chứ. Hắn buôn lậu ma túy ở New York nên có nhiều vụ cho tôi. Không có vụ nào trong liên minh của ông trùm. Tôi chưa dẫn mối lần nào, thế đấy. Tốt lắm, Astor nói. Vẻ mặt chàng rất chân thành. Bây giờ tôi muốn anh phải thận trọng vì chính quyền lợi của anh đấy. Anh còn muốn nói thêm điều gì với tôi không? Và ngay lập tức, Haskell hiểu y chỉ cách cái chết trong gang tấc. Y tin vào bản năng của mình, y cười gượng gạo. Còn một việc nữa, y bổ sung. Ngay bây giờ, tôi có một hợp đồng với Portela về cậu đấy. Tôi sẽ hối lộ 500.000 cho hai thám tử để hạ cậu. Chúng tới tóm cậu, cậu chống lại, và thế là chúng bắn cậu luôn. Astor có vẻ hơi bối rối. Làm gì phải phức tạp và tốn kém đến thế? Chàng hỏi, tại sao không thuê một thằng giết mướn? Haskell lắc đầu. Người ta đánh giá cậu cao hơn thế. Sau cái chết của ông trùm, một vụ giết người như thế sẽ thu hút quá nhiều sự quan tâm. Cậu là cháu ông ấy, giới truyền thông sẽ đổ xô vào. Làm theo cách này dễ che đậy hơn. Anh đã trả tiền cho chúng chưa? Chưa, Haskell trả lời. Tụi này phải gặp nhau đã. Được lắm, Astor nói. Cứ gặp gỡ như kế hoạch, cho tôi biết trước chi tiết. Còn một việc nữa, sau cuộc gặp không được đi cùng chúng. Khốn kiếp, Haskell văng tục. Thế là thế nào? Ở đấy có nhiều cớm lắm đấy. Astor ngả người trên ghế. Là thế đấy, chàng nói. Chàng đứng dậy thân tình ôm lấy Haskell. Hãy nhớ rằng chúng ta phải giữ cho nhau được sống. Tôi có thể lấy đi một ít tiền không? Haskell hỏi. Astor cười. Không, thế mới tuyệt chứ. Bọn cớm giải thích 500.000 đô chúng có trong người ra sao hả? Chỉ 20.000 thôi vậy, Haskell nải nỉ. Cũng được, Astor hòa nhã nói. Nhưng không hơn đâu nhé, chỉ một chút quà cáp gọi là thôi. Lúc này, Astor rất cần phải gặp lại trùm Gracie và Prior để lắng nghe lời khuyên của họ cho kế hoạch hành động của chàng. Nhưng tình hình đã thay đổi. Prior

vì tội làm rối vài sợi tóc của một thằng chấn lột. Vậy là mụ đã được đưa đường chỉ lối. Dần dần mụ say mê với việc gửi tiền hối lộ vào những tài khoản bí mật. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà mụ nới tay với đám tội phạm. Nhưng vụ này thì khác. Đây là một vụ giết người. Astor là một thành viên quan trọng của mafia đáng bị loại bỏ. Thật khôi hài. Thế này là mụ đang thi hành công vụ đấy chứ. Quan trọng nhất là vụ này ít rủi ro mà thù lao lại hậu hĩnh. 1/4 triệu cơ mà. Di Benedetto lái xe rời đại lộ Southern State và ít phút sau y dừng xe tại bãi đỗ xe của một khu buôn bán. Tất cả các gian hàng đã đóng cửa, kể cả tiệm bánh pizza phô bảng quảng cáo bằng ánh đèn neon đỏ nơi cửa sổ. Cả hai xuống xe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hiệu bánh pizza đóng cửa sớm thế này. Di Benedetto nói, mới có 10 giờ đêm mà. Y dẫn Aspinella đến cửa ngách của tiệm bánh pizza. Cửa không khóa. Cả hai leo lên 12 nhịp cầu thang. Ở đó có một căn hộ gồm 2 phòng ở bên tay trái và 1 phòng ở bên tay phải. Y làm hiệu và Aspinella kiểm tra 2 phòng bên tay trái trong khi y đứng gác. Sau đó, chúng bước vào căn phòng bên tay phải. Haskell đang chờ chúng. Haskell đang ngồi ở cuối một chiếc bàn gỗ dài với 4 chiếc ghế gỗ ọp ẹp vây quanh. Trên bàn có một túi vải len mịn kích thước bằng một bao cát tập đấm và có vẻ đầy ự. Haskell bắt tay Di Benedetto và gật đầu chào Aspinella. Mụ nghĩ mụ chưa từng thấy một người da trắng nào nòm trắng như vậy. Căn phòng chỉ có một bóng đèn tròn lờ mờ và không cửa sổ. Chúng ngồi quanh bàn. Di Benedetto chồm lên vỗ vỗ vào cái túi. Đủ cả chứ? Y hỏi. Nhất định rồi. Haskell run rẩy trả lời. Ừ, một kẻ mang tới 500.000 đô trong một chiếc túi vải len thì căng thẳng cũng phải thôi. Aspinella nghĩ. Tuy nhiên, mụ vẫn quan sát căn phòng xem có bị đặt máy nghe trộm hay không. Cho xem thử. Di Benedetto đề nghị. Haskell nới lỏng sợi dây buộc quanh miệng túi và đổ ra một nửa. Khoảng 20 bó tiền được cột bằng dây cao su chút lên bàn. Hầu hết là các bó tiền 100 đô, không có loại 50 đô và 2 bó tiền 20 đô. Di Benedetto thở dài. Những tờ 20 đô chết tiệt. Y nói, thôi được, bỏ chúng vào túi. Haskell bỏ những cọc tiền vào túi rồi cột lại sợi dây. Khách hàng của tôi muốn vụ này phải làm càng nhanh càng tốt. Trong vòng 2 tuần, Di Benedetto nói, tốt, Haskell tán thành. Aspinella đeo chiếc túi lên vai. Nó không nặng đến thế, mụ nghĩ, nửa triệu đô đâu có nặng như thế này. Mụ nhìn Di Benedetto bắt tay Haskell và cảm thấy bồn chồn. Mụ muốn chuồn khỏi nơi này. Mụ bắt đầu xuống thang, chiếc túi nằm ngay ngắn nơi vai mụ. Mụ giữ nó bằng một tay, còn tay kia bỏ không để còn rút súng. Mụ nghe thấy Di Benedetto theo sát phía sau. Lát sau, họ bước vào màn đêm mát lạnh, cả hai ướt đẫm mồ hôi. Bỏ chiếc túi lên thùng xe, Di Benedetto nói. Y ngồi vào sau tay lái và châm thuốc. Aspinella đi một vòng rồi cũng lên xe. Mình đến đâu để chia chứ? Di Benedetto hỏi. Không đến chỗ tôi được, ở đấy còn cô giữ trẻ. Cũng không đến chỗ tôi được, Di Benedetto nói. Mụ vợ tôi đang ở nhà. Hay là chúng mình thuê một phòng khách sạn? Aspinella nhăn nhó và Di Benedetto hớn hở nói. Đến văn phòng của tôi, chúng mình sẽ đóng cửa lại. Cả hai phì cười. Kiểm tra lại thùng xe một lần nữa đi, phải bảo đảm nó đã được khóa chặt. Aspinella không cãi lại. Mụ xuống xe, mở cốp và lôi cái túi ra. Đúng lúc đó, Di Benedetto bật công tắc điện. Vụ nổ vãi như một cơn mưa thủy tinh lên khắp dãy phố buôn bán. Chiếc xe dường như trôi lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống đè bẹp thi thể của Di Benedetto. Aspinella bị thổi văng ra xa 10 bộ, một chân và một tay bị gãy. Một cơn đau xé từ bên mắt bị rách làm mụ ngất đi. Đang đi ra phía sau hiệu bánh pizza, Haskell chợt cảm thấy một luồng không khí ép y vào tòa nhà. Rồi y nhảy lên xe và 20 phút sau đã về tới nhà ở Brightwater. Y nhảy lên xe và 20 phút sau đã về tới nhà ở Brightwater. Y thưởng cho mình một ly rượu, rồi kiểm tra lại 2 bó tiền toàn tờ 100 đô mà y đã lấy từ chiếc túi. 40.000 đô, một món tiền thưởng xinh xắn. Y sẽ cho thằng con y vài ngàn để tiêu vặt, mà không, chỉ cho nó 1.000 thôi. Chỗ còn lại sẽ gửi vào một nơi an toàn. Y xem bản tin khuya trên TV có tường thuật một vụ nổ.